Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 84, ngồi tù Mục Dương. Vương Triều Công Hội trang bị. Những trang bị này bên trên khác có tên Vương Triều Công Hội sao? Trần Bình giống như cười mà không phải cười liếc mắt Sở Phi Vũ. Làm bộ mở ra trước người trang bị, đừng kéo chút có không có. Nắm Vương Triều Công Hội trang bị trả lại, việc này coi như hòa nhau. Sở Phi Vũ mặt tung biểu lộ nói, Vương Triều Công Hội tính là thứ gì? Nghĩ muốn trang bị, tới đưa tiền lấy đi, không có tiền liền cút cho ta. Trần Bình nghe vậy cười lạnh, ngươi, Sở Phi Vũ liền nổi trận lôi đình. Hắn tự nhiên biết nói câu nói kia không có khả năng nhường Trần Bình nắm trang bị trả lại Vương Triều Công Hội, nói những lời này bất quá là làm dáng một chút, để người ta biết Vương Triều Công Hội cùng vị này có thù. Động thủ là lấy lại danh dự, bằng không thì đơn thuần thấy hơi tiền nổi máu tham. Về sau ai dám cùng Vương Triều Công Hội lui tới, vốn cho rằng Trần Bình chỉ là sẽ không đáp ứng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Bình biết một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp không để ý mặt mũi, hung hăng đạp tại Vương Triều Công Hội trên mặt. Ngoạn tào, cái tên này cũng quá lớn mật đi, dám nói như vậy Vương Triều Công Hội, đây là muốn không chết không thôi. Ỷ vào thành bên trong có thủ vệ, thị trường giao dịch chung quanh là có thủ vệ không sai. Nhưng có thể không phải là tuyệt đối khu vực an toàn. Vương Triều Công Hội là Hoa Hạ 10 đại công hội một trong, bị người như thế vũ nhục, tuyệt không có khả năng nhịn được tới. Bình thường người chơi không dám ở khu giao dịch động thủ. Một khi động thủ, lập tức sẽ rước lấy thủ vệ. Thường thường là không thể giết người, liền sẽ bị bắt vào ngục giam, dù cho xuất thủ người rất lợi hại. Nhưng chỉ cần còn không phải cả đội bảo vệ đối thủ, trong thành cũng không có chỗ bỏ chạy, bị tóm lên tới về sau, trừng phạt hội càng nặng. Nói tóm lại, trong thành giết người là nguy hiểm lớn hồi báo thấp sự tình. Nhưng Vương Triều Công Hội nhiều người, bọn hắn coi như trong thành động thủ giết người, bị bắt vào ngục giam, tổn thất cũng có thể tiếp nhận, dù cho bị ngục giam quan cái một tuần. Đi ra cũng có người mang theo thăng cấp cùng cung cấp trang bị, có thể tốc độ cao theo đuổi đại đội ngũ. Huống chi Trần Bình người mang trọng bảo, cái kia một thân cực phẩm trang bị, chỉ cần có thể đi mấy món xuống tới bọn hắn liền phát đạt. Vương Triều Công Hội lại chịu này vũ nhục, thừa cơ động thủ khả năng cực lớn. Trên thực tế, tại Sở Phi Vũ đến trước, đã có người động tâm, đã đang quan sát xa xa thủ vệ tình huống, xem có không có cơ hội động thủ. Lúc này thấy Vương Triều Công Hội cùng Trần Bình vỡ lở ra, không ít người đã là lặng lẽ di động, xem có hay không cơ hội phát tài. Vương Triều Công Hội tính là thứ gì? Tốt, ta liền để ngươi biết Vương Triều Công Hội tính là thứ gì. Động thủ, giết hắn. Sở Phi Vũ tức giận hét lớn, hắn vốn là tìm cơ hội, trước mắt không có so đây càng tốt cơ hội ra tay. Hắn lúc này hạ mệnh lệnh, trong đám người, lúc này có hai cái sát lại gần nhất người, chợt hướng Trần Bình giết tới đây, còn lại Vương Triều Công Hội thành viên, cũng là một bước tiến lên, chuẩn bị ra tay, sao động thủ, chung quanh xem náo nhiệt người chơi đều là mừng rỡ. Không nghĩ tới hai bên một lời không hợp liền trong thành ra tay. Lần này có trò hay để nhìn, mà chuẩn bị đục nước béo cò người chơi, biết tận dụng thời cơ, cũng là chợt vọt ra, chuẩn bị tùy thời ra tay. Ha ha, muốn chết. Trần Bình cánh tay đột nhiên biến đổi, sử dụng hóa thú kỹ năng, hoàn toàn thể hóa thú cần thu thập thú huyết lực lượng. Bất quá phổ thông hóa thú kỹ năng lại là không cần, đối người tới, Trần Bình một quyền đập tới, đầu người này bên trên xuất hiện một cái hơn 4.000 tổn thương. Trong nháy mắt bị dây, một người khác cũng là đánh tới. Trần Binh chuyển tay lại là một quyền. Bất quá cái này nhân thân tay rất là linh hoạt. Tại Trần Binh nắm đấm oanh tới trước, hắn liền chợt nghiêng người lóe lên. Trần Binh nắm đấm nghĩ đuổi theo, nhưng thế nào biết cái này nhân thân sau còn có một người theo sát lấy. Trần Binh nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người người này. Này người cũng là vương triều công hội người, bị Trần Binh oanh về sau, cũng là trong nháy mắt bị dây. A, vương triều công hội người, làm sao dễ dàng như vậy liền bị giết. Chung quanh người chơi, có người chợt đã nhận ra không đúng. Mau nhìn người kia, trên người hắn nổi lên màu xám vòng sáng. Đó là trong thành chủ động công kích người khác mới có cái chỉnh. Có này vòng sáng tại, thủ vệ hội trước tiên qua tới bát. Ta biết rồi, vương triều công hội cho cái tên này đào cái hố. Lúc đầu hai cái xuất thủ người, không phải vương triều công hội. Tốt một chiều mượn đao giết người. Trần Binh giết chết xuất thủ trước nhất người kia. Thân bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Cứ việc hai người kia còn không có công kích đến hắn. Nhưng có ý đồ công kích liền sẽ bị hệ thống phán định xuất thủ trước. Trần Binh ra tay đánh trả là tự vệ, sẽ không nhận trừng phạt. Nhưng ở người thứ hai né tránh về sau, Trần Binh giết hắn sau lưng người kia. Thân bữa nay thường có ác ý công kích vòng sáng đánh dấu. Chung quanh người chơi không thiếu kinh nghiệm phong phú người. Bọn hắn trước tiên liền đã nhận ra chuyện gì xảy ra. Vương triều công hội là cố ý chọc giận này người, khiến cho hắn ra tay. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, khiến cho hắn biến thành chủ động công kích một phương. Cứ như vậy, vương triều công hội người liền có thể tùy ý ra tay. Đồng thời rất nhanh còn sẽ có thủ vệ qua đến giúp đỡ. Đã là đứng ở thế bất bại, mắc câu rồi đi. Hừ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn nộn, chờ ngươi bị bắt vào ngục giam, liền để ngươi thấy hối hận. Thấy Trần Binh thân bên trên lên có vòng sáng đánh dấu. Sở Phi Vũ lúc này trong lòng cười lạnh. Đây đương nhiên là hắn một tay thiết kế. Đồng thời hắn không phải muốn giết một lần Trần Binh đơn giản như vậy. Giết một lần Trần Binh cũng liền tổn thất mấy trang bị. Hắn là muốn đem Trần Binh làm vào ngục giam. Mặc dù tới thổ thành còn không có mấy ngày, nhưng đại công hội tài nguyên không phải người chơi bình thường có thể tưởng tượng. Vương triều công hội đã là có người tại thổ thành thu được nhất đẳng trụ dân thân phận. Nhất đẳng trụ dân tại thổ thành bên trong được hưởng rất nhiều chỗ tốt. Cùng NPC liên hệ lúc, NPC sẽ dành cho đặc biệt chiếu cố. Nắm Trần Binh bắt vào ngục giam, lại để cho có nhất đẳng trụ dân thân phận người ra tay. Hối lộ ngục giam NPC, Trần Binh trên người trang bị không ít nói, nhưng trong ba lô rất nhiều cực phẩm trang bị, có thể giữ được hết sức một coi như hắn thua. Động thủ, đừng để hắn chạy, Sở Phi Vũ hét lớn, mấy chục vương triều công hội thành viên, ào ào ào tản ra, bao bọc vây quanh Trần Binh, thổ thành thủ vệ đến rồi. Lúc này có người chơi chợt hô to, người nào ở đây gây rối, đều dừng tay, bằng không thì hết thảy bắt vào nhà giam. Thổ thành thủ vệ uy vũ thanh âm truyền đến, chung quanh người chơi lập tức tránh ra một con đường. Nếu là không nhường đường, thủ vệ nhưng là sẽ động dao. Thủ vệ đại nhân, là này người ra tay trước, hắn giết chúng ta đồng bạn. Thấy thủ vệ đến, vương triều công hội người dồn dập ngừng tay. Ở trong một người chỉ Trần Binh, đối đi tới thủ vệ nói ra. Sở Phi Vũ cười lạnh nhìn về phía Trần Binh, thủ vệ đã tới, muốn chạy trốn đều trễ. Loại tình huống này còn trốn, sẽ bị thổ thành tuyên bố lệnh truy nã. Cái kia chính là người người có thể tru diệt. Nhưng nhường Sở Phi Vũ, còn có tất cả người trợn mắt hốc mồm là, thấy thủ vệ đến đây, Trần Binh không chỉ có không có động thủ, còn thừa dịp vương triều công hội người dừng tay thời khắc. Một chảo cầm lấy cái kia chỉ hắn nói chuyện người chơi. Cái kia người chơi đang nhìn thủ vệ, hoàn toàn không có phòng bị, cứ như vậy bị trực tiếp miểu sát. Cái tên này điên rồi, thủ vệ đều tới, còn dám ra tay, nhưng ở giết phía sau một người. Trần Binh hoàn toàn không ngừng tay ý tứ, thân hình khẽ động, lại đem Vương Triều Công Hội một người khác cũng giết chết. Còn giết, chung quanh người chơi có chút không bình tĩnh. Đây là ngồi tù mục xương tiết tấu a? Không đúng, thổ thành thủ vệ vì cái gì không ngăn cản hắn? Bỗng nhiên, có người chơi nhìn ra không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.